Cầu Ma, chương 337, Chiến tranh, góc truyện audio.com, theo tiếng ù ù vang vọng, sóng âm không biết tập hợp bao nhiêu vạn người như sấm sét quanh quần tám phương. Giết, tiếng giết kinh thiên động địa, dù bây giờ Tô Minh cách Thiên Lam Thành còn có một khoảng ngắn nhưng có thể cảm nhận được trong thanh âm tồn tại điên cuồng và giết chóc. Nếu mình đứng trên Thiên Lam Thành thì sẽ càng rung động mãnh liệt hơn. Thanh âm này không phải đến từ man tộc, là tiếng vô tộc công thành. Ô Đa bản năng lùi vài bước nhỏ giọng nói, Mạc huynh ô ta phải đi, ngày sau nếu huynh ta có duyên thì chúng ta sẽ còn gặp lại. Bảo trọng, Ô Đa nghiêng đầu liếc Tô Minh một cái, gã và Tô Minh vốn không quen biết nhưng nửa tháng này ở chung đúng là vui vẻ, hai người phối hợp khá ăn ý. Tô Minh cũng nhìn hướng Ô Đa chắp tay, người cũng bảo trọng, Ô Đa gật đầu, nhoáng người lên hóa thành cầu vồng lao tới phương hướng khác với Thiên Lam Thành, xé gió đi xa. Hỏa vượn ở sau lưng Tô Minh bĩu môi hướng Ô Đa. Lúc này trên người nó treo số đầu người đã gần 30. Có thể nói trong trận chiến tranh này, trước giờ phút này, hễ người nào lấy cách đặc biệt tiến vào man tộc chỉ cần Ô Đa biết thì đều ở trên người hỏa vượn. Nửa tháng chiến đấu khiến Tô Minh biết thêm về vô tộc khá nhiều. Bây giờ ánh mắt hắn thu lại nhìn Ô Đa khuất xa, trong mắt có suy tư. Hắn biết thân phận của Ô Đa. Nửa tháng nay ở chung, thêm vào lúc trước Tô Minh tỉnh lại dưới thần thông của đồng tử thấy Ô Đa thi triển thủ đoạn, sao hắn không biết được Ô Đa chính là sơ vô tu dự tư cảnh vô tộc. Hơn nữa Tô Minh nghi ngờ thần thông của Ô Đa tuyệt đối không chỉ là thế mà thôi. Sợ là giống như hắn, đều có giữ lại một chút. Nhưng dù thế nào thì ở chung nửa tháng nay chỉ có lợi cho Tô Minh, không có hại. Hai người lại có chút cảm giác hiểu biết khâm phục nhau. Tô Minh lắc đầu, không đắn đo việc này nữa. Dù sao hắn không phải man nam thần, nếu không thì khi biết thân phận Ô Đa chắc chắn sẽ ra tay giết ngay. Tuy nhiên, Tô Minh cảm thấy mình làm bộ không biết thân phận của Ô Đa còn bởi vì có một nguyên nhân quan trọng nhất. Trong tai biến đông hoang, đất nam thần dù là vô tộc hay man tộc cũng thế, sẽ có bao nhiêu người có thể sống sót tiếp đây Tô Minh thầm than. Việc này so với trận chiến trước mắt thì xa xôi hơn. Suy tư khiến người nặng nề này không thích hợp tồn tại trong giờ phút này. Bình tĩnh nỗi lòng, bên tai Tô Minh truyền đến từng tiếng trầm đục và chém giết vô tận từ hướng Thiên Lam Thành. Mắt hắn chợt lóe, nhảy người lên lao thẳng tới chân trời. Đứng trên cao Tô Minh nhìn Thiên Lam Thành, hắn thấy hình ảnh khiến mình rung động. Hắn thấy một tình cảnh rất quen thuộc, dài vô tận như mặt đất mọc lên bức tường cao bắc ngang mặt đất. Nhìn sơn mạch này như là vách tường, cho nên man tộc man thần mới gọi là bình chướng. Nhưng từ vị trí Tô Minh nhìn, bình chướng càng như hai con rồng dùng thân hình làm thành vòng tròn bảo vệ man tộc đất nam thần bên trong. Chỗ đầu hai con rồng liên tiếp nhau chính là bây giờ trong mắt Tô Minh cái tên bình chướng Thiên Lam Thành. Đó là một thành trì khổng lồ, nó xây dựng trên Thiên Lam bình chướng, tường hành cao ngất nguy nga, khóa lại Thiên Lam bình chướng. Khiến vô nhân tối đa chỉ có thể luồn lách mấy người đi vào man tộc đối với cả vô tộc thì là một cánh cửa không thể vượt qua. Tường thành hùng vĩ, cách chân tường cao vài vạn mét, xung quanh trời đất vặn vẹo không ngừng, dường như bầu trời phải lấy nơi này làm giới hạn. Một bên là, góc truyện audio.com, bầu trời vô tộc, một bên là bầu trời man tộc, bầu trời hai bên không thể giao hòa. Quái lạ là bên man tộc trời xanh mây trắng, vô tộc thì một mảnh âm u mây cuồn cuộn như tràn ngập khói đặc. Đặc biệt là đỉnh cao thành này, từ vị trí hai bên Thiên Lam bình chướng kéo dài tới đầu hai con thú khổng lồ, khiến Tô Minh hoảng hốt thấy nó như biến thành chân thật. Đó là một thành trì màu nâu, có lẽ rất nhiều năm trước nó là màu trắng, hoặc là đen. Nếu là màu trắng, vậy là qua vô số năm tháng bị máu khô nhuộm thành. Nếu là màu đen, vậy cũng là qua vô số năm có nhiều máu thấm, khiến màu đen tan ra trở thành nâu. Hai bên nó mỗi bên có ba phó thành nhỏ chút. Bảy thành trì cùng một chỗ hợp thành hơn phân nửa Thiên Lam Thành. Nói chỉ hơn phân nửa là bởi vì chỗ ngoài ngàn mét Thiên Lam Thành, nơi thuộc về đất vô tộc cũng có một thành trì. Thành trì cao chót vót cũng kinh người, cũng hùng vĩ, màu của nó đỏ tươi. Giữa hai tòa thành có tường cao vạn mét liên tiếp hợp thành một con đường. Trên tường thành lấp lóe ánh sáng, vô cùng vững chắc. Nếu chỉ thế thì thôi, bên ngoài Thiên Lam Thành còn có 18 pho tượng khổng lồ, mỗi một pho tượng cao chừng vạn mét đứng thẳng trên mặt đất hình dạng khác nhau. Nhưng pho tượng có thể tồn tại nơi đây nếu nói chỉ là trang trí thôi thì sẽ không ai tin. Bây giờ trong mắt Tô Minh, hắn thấy 18 pho tượng có 4 tỏa ra ánh sáng âm u quái lạ chậm rãi di chuyển. Thân hình khổng lồ tràn ngập cảm giác kinh tâm động phách. Đặc biệt là khi chúng nó động tựa như người khổng lồ đứng trên mặt đất. Tô Minh chính mắt thấy một pho tượng như thế, vung roi dài trong tay.